Sau khi linh khí xâm nhập cả tổ linh trận đều trở nên không ổn định. Tả sư đệ chặt đứt linh khí này đi. Cẩu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn liếc nhìn nhau. Hai người cùng bước từng bước một. Tay cụt giơ lên đồng thời quạt nguyên khí xung quanh rồi chém xuống khoảng không trong miệng rồng. Cuối cùng thì sức lực của người tu luyện cũng không thể sánh được với năng lượng của đất trời. Dù tổng số năm tu luyện của Cẩu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn đã hơn 100 năm chân nguyên đã cắt đứt được đạo linh khí chỉ trong nháy mắt. Sau đó thì lại trở về lúc ban đầu. Sau khi hai tương kích, Tả Gia Tuấn và Cẩu Tâm Gia đã bị một đòn nghiêm trọng. Họ lùi liên tục về phía sau 7-8 thước suýt nữa còn vần quanh cả lên phong thủy của tòa biệt thự. Đứng vững, hai người đều phun ra máu tươi. Vẻ mặt kinh hãi, bọn họ không ngờ thường ngày được bồi bổ linh khí đất trời mà vẫn còn phải chịu sự đáng sợ như vậy. Nhưng dù sao thì hai người làm như vậy cũng không phải là vô ích. Tuy bọn họ chỉ gặp trở ngại khi truyền linh khí trong chốc lát, nhưng trận pháp tổ linh cũng được củng cố thêm. Mà linh khí truyền đến chỗ phong thủy cũng không cuồng bạo là bao.